Chương 197. Bất quá, đáng tiếc là, các ngươi trận này tranh tài xong chứng. Cù dồ cổ khoe miệng thâm ý cười một tiếng. Nhìn trên đài xòa chỉa y mộ xì nhìn thấy cụ dồ cổ nụ cười, trong lòng không khỏi sinh ra dự cảm không tốt, không khỏi não hải suy nghĩ nói, mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ thật đúng là không có đổi đâu, dùng bạo lực hấp dẫn đối thủ chú ý lực, nếu có thể làm rơi một hai cái cũng là kiếm lời, chuẩn bị không tốt liền có thể chế tạo tốt mạng nện. Không hổ là ngũ tướng một trong, cái này kịch bản viết coi như không tệ, chỉ đáng tiếc bọn họ duy nhất xem thường một cá nhân, cũng là mạnh nhất người cụ rổ cổ tệ xưa. Xoa chia y mở oxy cười nói. Tiếp tục tranh tài, ba bóng trực tiếp đạt đến cụ rổ cổ trong tay. Hừ hừ, các ngươi đã xong. Mà cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ xuất hiện tại cụ rổ cổ tiến lên trên đường, sắc mặt không ngừng tà tiếu. Ba nhờ cụ rổ cổ tệ xưa cước bộ bất thình lình quỷ dị đứng lên. Trong nháy mắt thêm nhanh chóng độ tay phải kéo một phát, trong nháy mắt 82 số không liền qua rơi mà cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ. Nani, càng tăng nhanh hơn cái này tốc độ, quả nhiên là phiền phức. Mà cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ quay đầu giữ tợn thơ ý điếm, chỉ có thể mắt thấy cụ rổ cổ tệ xu bóng lưng. Nhưng vào lúc này, xe tổ kẹn tạ rổ từ phía sau dốc sức lên, cơ hồ muốn đóng rơi bóng. Cụ rổ cổ thân thể cường chế tính một hồi, cầm trong tay bóng kéo trở về. Xoay người một cái dưới hông dẫn bóng qua rơi. Xe tổ kẹn tạ rổ vô ý thức hướng đằng sau kéo một phát, ba nhờ một tiếng vang lên, trực tiếp đánh trúng cụ rổ cổ tệ xuống cổ tay. Kỳ gì xạ kỳ đoạn kỳ cao trung tuyển thủ phạm quy. Trọng tài làm ngón tay động tác, phạm quy động tác. Kỳ gì xạ kỳ đoạn kỳ cao trung mọi người sắc mặt ngẩn ngơ, cái này phạm quy, cụ rổ cổ ra hỏa này đến muốn làm gì. Nhìn trên đài ả áo mi nẹ đặc kỳ sắc mặt ngưng tụ, chau mày. Cù rổ cổ tại đường ném bóng nhẹ nhàng đẩy ra trong tay bóng, bạch giống ruột lọt rổ, xoát mạng âm thanh làm cho người vô cùng lòng say. 58, 34 cầu quyền vẫn còn đang cù rổ cổ trong tay, cù rổ cổ cố ý chậm rãi vận lấy bóng. Mà phương hướng chính là sệ tổ kẹn tạ rổ, sệ tổ kẹn tạ rổ nghiêm sắc mặt, trực tiếp bước lướt cả lên. Vụt cù rổ cổ bất thình lình tăng tốc độ trực tiếp lướt qua nửa cái vị trí. Sệ tổ kẹn tạ rổ sắc mặt giật mình. Vô ý thức rôi ra thủ trưởng, cơ hồ muốn vuốt ve cụ rổ cổ trong tay bóng. Vũ bất thình lình, cụ rổ cổ thân thể cường chế tính lần nữa một hồi, một cái nửa quay người tốc độ quỷ dị ở giữa cả cá nhân đứng tại sệ tổ kẹn tạ rổ bên cạnh chết. Sệ tổ kẹn tạ rổ chân trần soạt soạt một tiếng, trực tiếp ngã sấp xuống tại dưới mặt đất, nhưng cùng lúc đó hắn rôi ra tay phải cơ hồ muốn đóng rơi cụ rổ cổ trong tay bóng. Cái này hai phạm. Cụ rổ cổ cổ tay mở rộng đi xuống. Bóng cũng trong nháy mắt đến trong tay trái. Ba nhờ một tiếng vang lên, xe tổ kẹn tạ rổ thủ trưởng trực tiếp đánh trúng trên cổ tay. Xe tổ kẹn tạ rổ đặt mông ngồi tại dưới mặt đất. Kỳ gì xạ kỳ đoạn kỳ cao trung tuyển thủ phạm quy. Trọng tài làm tay trái duỗi bình, tay phải nắm tay kích động đánh tay trái cổ tay. Cái gì, lại phạm quy, mới vừa lên trận không bao lâu liền hai phạm. Kỳ gì xạ kỳ đoạn kỳ cao trung mọi người trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ tệ xưa. Đường ném bóng cụ rổ cổ nhẹ nhàng nhổ lên bóng, bóng hóa thành một đạo cực nhanh cô tuyến. Bạch giống ruột lọt rổ, dấu cầu gợn sóng không ngừng lăn lộn kích thích tuyết hoa. 59, 34 mạ cổ tỏ hạ nạ mỉ dạ sắc mặt âm trầm, trong lòng của hắn loáng thoáng đoán ra cụ rổ cổ muốn làm gì, nhưng lại không quá xác định. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn chế tạo 5 cái phạm quy cầm kẹn tạ rổ chuẩn bị kết cục ga mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ sắc mặt tà tiếu, đây là không có khả năng, nhưng hắn trong lòng dự cảm không tốt để cho sắc mặt hắn quính lên. Kẹn tạ rổ tới. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ cùng kẹn tạ rổ hai người xì xào bàn tán, không biết đang đàm luận cái gì. Cầu quyền đi đi lại lại ở giữa truyền lại đến cụ rổ cổ trên thân. Cụ rổ cổ quay người dẫn bóng qua rơi một người. Ba nhờ một tiếng vang lên, cụ rổ cổ cưỡng ép một cái nhảy bước gạt mở hai người. Hai người bay thẳng 2 mét lăn lộn rơi xuống đất, ba nhờ một tiếng tiếng vang cực lớn vang lên, hai cái đầu người bộ giống như mặt đất va chạm. Sau khi rơi xuống đất, cụ rổ cổ cưỡng ép một cái lần nữa oanh minh một tiếng đánh đi lên, sở hữu lực lượng phóng xuất ra. Tay phải giơ lên cao cao lướt đi lấy, chân phải hơi hơi câu lên, là không trung lướt đi. Khoan đắc ý. Cụ rổ cổ tệ xưa. Đằng sau sệ tổ kẹn tạ rổ trực tiếp một bước đạp đi lên. Sệ tổ kẹn tạ rổ không trung tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đuổi kịp không trung cụ rổ cổ. Cù dồ cổ khỏe miệng mỉm cười, ba nhờ một tiếng vang lên, sệ tổ kẹn tạ dồ trực tiếp đâm vào cù dồ cổ phía sau lưng. Trọng tài tiếng còi âm thanh vang lên lần nữa, kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung số 5 phạm quy cù dồ cổ tay phải sau này sau lưng nhẹ nhàng một nhóm. Vù bóng trực tiếp tại hai người trên đỉnh đầu lăn lộn trên không, bóng rông ruột lọt rổ, gợn sóng không ngừng lăn lộn. 61, 34 hai người sau khi rơi xuống đất, cù dồ cổ trực tiếp đi trở về. Không nhìn bên cạnh sẽ tổ kẹn tạ rồ. Gia hỏa này, ta vì sao không nghe mà cổ tỏ Hana Mỹ dạ nhất định phải hướng về hắn trên thân tiếp cận. Sẽ tổ kẹn tạ rồ nắm chặt quyền đầu phẫn hận nghĩ. Nếu như hắn tránh xa một chút củ rổ cổ tệ xưa, liền sẽ không phạm quy, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đi cùng củ rổ cổ tệ xưa đánh nhau, bởi vì hắn nhìn thấy củ rổ cổ bộ này bình tĩnh bộ dáng, liền không cấm nộ hỏa thân trên. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ sắc mặt âm u đi đến sệ tổ kẹn tạ rồ trước mặt, kẹn tạ rồ, không phải bảo ngươi không cần tiếp cận hắn a. Sệ tổ kẹn tạ rồ nắm chặt quyền đầu gân xanh bạo liệt, túi đầu nói xin lỗi, thật xin lỗi, đầu nhi, lần này là ta sai, ta sẽ tận lực không tiếp cận hắn. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ nhíu lại lông mày, khỏe miệng hơi hơi chìm xuống, lần sau cẩn thận một chút, nếu như củ rồ cổ cầm bành tìm tới ngươi, ngươi liền cố ý chạy là được. Sệ tổ kẹn tạ rồ sắc mặt tử hồng, cái này mẹ nó quá, cái này không cũng là hắn phi thường sợ hãi củ rồ cổ a. Phạt bóng, củ rồ cổ nhẹ nhàng đẩy, giống ruột lọt rồ. 62, 34 trận này trận đấu, thật sự là nhảm chán nháo kịch a. Củ rồ cổ khe khẽ thở dài, như thiểm điện hướng về 0.7 sau khi đạp một cái. Bên trong nháy mắt kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung truyền bóng bị củ rồ cổ cắt bỏ. Cái gì, quá nhanh đi. Lại tăng lên một cái cấp bậc, cái này quái vật tốc độ là vô hạn Anani. Cù dồ cổ vận lấy bóng hướng về đường ném bóng hai chân đại lực đạp một cái, quanh cả cá nhân bay vọt không trung, cầm bóng cực lực sau này sau lưng mở ra. Hô hô hô, cù dồ cổ cả cá nhân thân thể như là gió xoáy hình xoắn ốc chuyển động đứng lên, gào thét không ngừng vén qua. Hừ, cù dồ cổ hừ lạnh một tiếng, bên hông mạnh mẽ ngửa ra sau, hai tay mang theo quyết chí tiến lên khí thế thỏa thích đè xuống. Vành bóng cùng vòng rổ phát ra kịch liệt va chạm, vòng rổ tạch tạch tạch suy suy không ngừng run run. Đường ném bóng không trung xoay tròn 360 độ, hai tay chiến phủ kiểu út rổ 64, 34. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.